Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, Lại Hướng Thiên Đấu. Hai tháng sau, sư đệ, ta tốt không nỡ bỏ ngươi. Hồ Liệt Na ôm thật chặt Lục Huyên, có chút mị hoặc đôi mắt đẹp bên trong đầy vẻ không muốn. Sư tỷ, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Liệt Na thân thể mềm mại, cảm thụ được cái kia mỹ hảo ba động, Lục Huyên đáy lòng cũng là hỏa khí dần dần sinh. Lưu lại hai tháng này, Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na cũng là trao đổi qua rất nhiều lần. Giữa lẫn nhau sớm đã rất quen, dù sao người trẻ tuổi nha. Thứ nhất ném trải sự đời, khó tránh khỏi ăn tủy mới biết vị, giờ phút này mới muốn ly khai. Lục Huyên trong lòng tự nhiên là có được nồng đậm không thôi. Đi qua Lục Huyên hai tháng này nỗ lực, Hồ Liệt Na có thể nói biến hóa rất nhiều. Không chỉ có sắc mặt càng thêm đỏ nhuận có sáng bóng, tựa hồ liền thân tài đều càng thêm bão mãn, càng thêm có sức hấp dẫn. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là rung động lòng người phong tình. Hồ Liệt Na hiện tại quy mô đều nhanh bắt kịp Chu Trúc Thanh. Dáng người đó là thật nhất cấp tốt. Muốn không sư đệ, ta cùng đi với ngươi đi. Ta không muốn cùng ngươi tách ra. Hồ Liệt Na ôm lấy Lục Huyên cái cổ, trong giọng nói mang theo nồng đậm quyến luyến cùng không muốn. Nàng nguyên bản thì ưa thích dính lấy Lục Huyên. Một ngày không gặp thì rất khó chịu. Hiện tại cùng Lục Huyên càng thêm thân mật về sau, nàng thì càng ưa thích dính lấy Lục Huyên, một phút đều không muốn cùng Lục Huyên tách ra. Trong khoảng thời gian này, vô luận Lục Huyên đến đâu, Hồ Liệt Na đều chăm chú theo sát, đều nhanh thành trẻ sinh đôi kết hợp nhi, thì liền luôn luôn tính tình tốt Chu Trúc Thanh đều có chút không vừa mắt. Bởi vì Hồ Liệt Na vẫn luôn bá chiếm Lục Huyên, để Lục Huyên bồi thời gian của nàng đều ít đi rất nhiều. Cho nên Chu Trúc Thanh ngoài miệng không nói, nhưng là tâm lý lại là đã có chút tiểu ý kiến. Tốt, sư tỷ, Lục Huyên vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu, ôn nhu nói, ta đi Thiên Đấu Hoàng Thành là có nhiệm vụ, không thể bại lộ thân phận. Bộ dáng của ngươi sớm đã bị các đại thế lực thám tử hiểu rõ rõ ràng. Làm sao có thể cùng ta cùng đi đâu? Vẫn là lưu tại Võ Hồn Điện đi. Ta theo ngươi cam đoan, chỉ cần có thời gian, ta liền trở lại nhìn ngươi. Lục Huyên nói ra, hừ, ta vậy mới không tin. Ngươi đến Thiên Đấu Hoàng Thành gặp được Thiên Nhận Tuyết về sau, còn có thể cái được lên ta? Hồ Liệt Na hừ một tiếng, nói ra, mà lại ngươi lần trước cũng là như thế cam đoan. Kết quả hai năm cũng chưa trở lại. Ngươi biết ta nhớ bao nhiêu ngươi sao? Nghe vậy, Lục Huyên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Xem ra cái này sư tỷ vẫn là đối với mình hơn hai năm không có trở về gặp nàng. Tâm lý một mực có ý kiến a. Sợ lần này cũng giống vậy. Ta lấy nhân cách hướng ngươi đảm bảo. Lần này sẽ không. Chỉ cần có thời gian, ta liền trở lại nhìn ngươi. Lục Huyên hơi hơi giơ tay lên, lời thề son sắt nói, thật. Hồ Liệt Na có chút nửa tin nửa ngờ bộ dáng, thật. Lục Huyên chém đinh chặt sắt nói, vậy ta thì lại tin ngươi một lần. Hồ Liệt Na nói ra, nghe vậy, cách đó không xa Bỉ Bỉ Đông khẽ lắc đầu, na na nhà đầu này vẫn là quá non, thì Tiểu Huyên tiểu tử này, hắn nếu là lấy bình thường ngữ khí nói lời, vẫn còn có thể tin, nếu như hắn lấy nhân cách đảm bảo, cái kia vẫn là thôi đi, tám thành là dọa người, tiểu tử này sợ là mình cũng không biết, cái gì thời điểm có thể có thời gian trở về, ta muốn là ngươi, thì len lén theo, chờ ngươi đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Chẳng lẽ lại tiểu tử này còn có thể đem ngươi trả lại? Muốn che giấu cái thân phận còn không đơn giản. Phương pháp còn nhiều, chỉ là tiểu tử này sợ là không muốn để cho ngươi cùng Tuyết Nhi gặp mặt mới là nghiêm túc. Bỉ Bỉ Đông âm thầm suy nghĩ, đột nhiên, Ngay tại trấn An Hồ Liệt Na, Lục Uyên đột nhiên sau lưng có một trận ý lạnh. Tựa hồ chính mình có cái gì bị người xem thấu đồng dạng. Kỳ thật tựa như là Bỉ Bỉ Đông nói, sợ bại lộ thân phận là một mặt, một phương diện khác cũng là không muốn để cho Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết quá sớm gặp mặt. Bởi vì Lục Uyên bén nhạy phát giác được Thiên Nhận Tuyết đối với Hồ Liệt Na có một cỗ nhàn nhạt địch ý, dù sao Lục Uyên không có trước khi đến, Bỉ Bỉ Đông đem tất cả yêu mến đều cho Hồ Liệt Na, mà nàng lại không có đạt được mảy may. Hồ Liệt Na hưởng thụ ban đầu vốn thuộc về nàng tình thương của mẹ, mà sau đó có Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết thật vất vả có tình yêu của mình, nhưng là lúc này thời điểm lại phát hiện chính mình vẫn là muốn cùng Hồ Liệt Na phân một người nam nhân. Cái này không khỏi lại tăng lên Thiên Nhận Tuyết oán khí. Ta tình thương của mẹ ngươi muốn chia, ta ái tình ngươi cũng muốn đoạt. Có lẽ Hồ Liệt Na cũng không hiểu biết đây hết thảy, cũng không có cùng Thiên Nhận Tuyết đối nghịch tâm tư, nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại là sẽ không như vậy nghĩ. Nguyên bản hắn đối Hồ Liệt Na thì có oán khí, lại thêm Lục Uyên nguyên nhân, trong lòng tự nhiên là dâng lên địch ý. Cỗ này địch ý, sợ là Thiên Nhận Tuyết chính mình cũng không có chú ý tới. Nhưng là Lục Uyên cảm giác hạng gì nhạy cảm, hắn lại là phát giác Thiên Nhận Tuyết dị thường. Vì để tránh cho Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na gặp mặt hội náo ra cái gì không thoải mái, cho nên Lục Uyên quyết định tạm thời vẫn là không phải vậy các nàng gặp mặt. Các loại Lục Uyên đem Thiên Nhận Tuyết trong lòng oán khí vuốt lên lại nói, hắn cũng không hy vọng chính mình hậu cung bốc cháy a. Cái kia ta hiện tại thì xuất phát, sư tỷ chiếu cố thật tốt chính mình. Lục Uyên nhẹ nói nói. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu, hết sức nhu thuận, lão sư, vậy ta thì xuất phát. Buông ra Hồ Liệt Na, Lục Uyên đối với Bỉ Bỉ Đông nói ra, đi thôi, trên đường chú ý một chút, đến Thiên Đấu Hoàng Thành, có gì cần tìm Tát Lạp Tư, để hắn truyền đạt cho ta, ta sẽ tận toàn lực ủng hộ ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói ra, cảm ơn lão sư. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trong lòng hơi ấm. Chính mình vị mỹ nữ kia lão sư đối với mình thật là tốt không lời nói. Trong lòng của hắn thầm thầm hạ quyết định, chính mình nhất định muốn cải biến Bỉ Bỉ Đông kết quả bi thảm, để cho nàng có thể có một cái kết quả tốt. Đi thôi. Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm, nói ra, cùng hai người đều chào tạm biệt xong. Lục Uyên kéo một bên Chu Trúc Thanh tay ngọc, hướng về cách đó không xa xe ngựa đi đến. Chu Trúc Thanh, đột nhiên Hồ Liệt Na thanh âm truyền đến, để cho hai người không khỏi bước chân dừng lại. Chiếu cố tốt sư đệ. Hồ Liệt Na thanh âm êm ái truyền vào hai người trong tai. Ta biết, Chu Trúc Thanh có chút thanh lãnh âm thanh vang lên. Xe ngựa chậm rãi lái ra Võ Hồn Thành. Trong xe ngựa, Lục Uyên hơi hơi tựa ở xe ngựa trên vách, ánh mắt xa xăm, làm sao vậy, lại đang nghĩ Hồ Liệt Na đâu? Chu Trúc Thanh có chút thanh lãnh thanh âm truyền đến, Lục Uyên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lấy bên cạnh Chu Trúc Thanh, mang trên mặt một nụ cười khổ, hơi hơi nhéo nhéo Chu Trúc Thanh khuôn mặt, còn đang ghen đâu, nào dám a, đây chính là người thích nhất sư tỷ. Mỗi ngày đều theo ngươi như hình với bóng, ta nào dám ghen với nàng. Chu Trúc Thanh ánh mắt nhàn nhạt, môi son hé mở, còn nói không ghen. Lục Uyên nhẹ nhàng ôm lấy Chu Trúc Thanh vòng eo, đem ôm vào trong ngực, nói ra, ta cùng sư tỷ không phải cơ hội gặp mặt thiếu nha, hiếm thấy có cơ hội, cho nên thì nhiều theo nàng mấy ngày rồi, ngươi nhiều đảm đương một chút mà. Vậy cũng không cần mỗi lúc trời tối đều dính chung một chỗ đi. Hai tháng này đến, ngươi buổi tối tới phòng ta số lần có vượt quá 10 lần sao? Chu Trúc Thanh trừng lấy mắt to xinh đẹp, mang theo giọng chất vấn khí, nhìn thẳng Lục Uyên. Cái này, nghe vậy,